Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 329, khói đen. Tại Hoàng Thiên Thế Giới, đi đường là một chuyện rất phiền phức. Đối Đoàn Ngọc tới nói là như thế này, đối nó người tu hành mà nói, liền là cực kỳ nguy hiểm. Đến mức người bình thường, đó là cả một đời đều đợi tại khu vực an toàn mệnh. Đường này, thật sự là khó đi. Đoàn Ngọc dừng bước lại, kéo ra một tấm hắc nghiêu ra. Phía trên là Bắc Thiết Thành tán tu cống hiến ra tới một phần địa đồ. Một đường hình sợi đường siêu siêu vẹo vẹo, gạt 10 cái ngoặt lớn, tối thiểu nhiều đi gấp 4-5 lần chặng đường oan uổng. Không có cách, mấy cái này ngoặt lớn lách qua, đều là 10 phần nguy hiểm địa điểm. Loại kia khu vực, mặc dù lúc này Đoàn Ngọc gặp, trong cõi U Minh Linh Giác cũng phải cảnh báo. Cảm giác là so vừa buông xuống thời điểm cái kia mảnh cấm khu càng thêm địa phương đáng sợ. Mặc dù hắn đi vào không nhất định sẽ chết, nhưng lớn đánh một trận, hoặc là bị khốn trụ, cũng có thể. Hoàng Thiên Thế Giới đi qua lần kia ô nhiễm, đã triệt để tàn phá. Đặc biệt là rất nhiều nơi dị hóa, liền cơ sở nhất quy tắc đều trở nên rất kỳ quái. Nguy hiểm nhất thì là vị kia không thể diễn tả tồn tại, dấu vết lưu lại, như thế một tôn đại năng, mặc dù chẳng qua là trong lúc vô tình một lần lực lượng phát ra. Đối với bản thể mà nói chín châu mất sợi lông, nhưng ở Hoàng Thiên Thế Giới, liền sẽ cấu tạo ra một cái tuyệt cảnh. Lại càng không cần phải nói, năm đó nếu không có vị kia tồn tại ra tay, Hoàng Thiên Thiên Ý như thế nào lại ngã xuống. Đồng thời, phạm vi ngay tại Đế Lạc Phong phụ cận. Bởi vậy, tại khối kia khu vực chung quanh, tuyệt địa di tích là nhiều nhất. Hoặc là nói, Đế Lạc Phong bản thân, liền là một chỗ thiên địa bí cảnh, tràn đầy nguy hiểm, thiên quỷ, ta chưa từng thấy qua đây. Đoàn Ngọc nhìn hồi lâu địa đồ, tính một cái, còn có 2-3 ngày tả hữu cước trình là có thể chạy tới Đế Lạc Phong. Tuyệt đối tại 4 tháng 4 trước đó, không khỏi thở dài một hơi. Theo trên bản đồ đến xem, hắn đã đi qua Hoang Xương Bình Nguyên, tiếp xuống chỉ phải nghiêm khắc dựa theo địa đồ, né qua một chỗ tên là Khói Đen Thâm Uyên, hiểm địa. Là có thể bình yên tiến vào Đế Lạc Phong phạm vi. Nơi đó đã từng là nhân đạo hạch tâm, toàn bộ thế giới phồn hoa nhất chỗ, lúc này lại trở thành nguy hiểm nhất tuyệt địa một trong. Đoàn Ngọc chẳng qua là tưởng tượng, liền không khỏi có chút than thở. Nếu là huyền thiên luân hãm, kinh dương tình huống, không thể so với lúc này Đế Lạc Phong tốt hơn bao nhiêu. Đúng lúc này, Đoàn Ngọc nhướng mày, ở bên cạnh hắn, đất đai lật ra, một đoạn khô héo xương cốt ló ra. Này xương cốt nhân thủ bộ dáng, năm ngón tay còn tại vồ bát, mong muốn bắt được đồ vật gì. Không đến bao lâu, xương tay chống đỡ mặt đất, một bộ xương khô liền theo lòng đất lật ra. Sâm bạch trên hàm răng hạ cắn vào. Ai? Này Hoang Xương Bình Nguyên mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng nhiều như vậy khô lâu binh, hết sức làm người buồn nôn a. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, gõ gõ móng tay, hưu, một đạo kiếm khí bay ra, đem đầu lâu chém xuống mà xuống. Nơi này là dĩ vãng Hoàng Thiên Trung Nguyên địa khu, nhân khẩu sinh sôi, dùng trăm vạn mà tính, bây giờ đại bộ phận đều chôn dưới đất. Đặc biệt là Hoang Xương Bình Nguyên bên trong, có 10 cái vạn người hố. Mặc dù Đoàn Ngọc cũng không muốn trêu chọc, hắn móc ra một phần thịt khô, chậm rãi nhai lấy, lại mở ra ấm nước, uống một hớp lớn thanh thủy. Hơi chỉnh đốn về sau, Đoàn Ngọc đem trên đùi 2 cái phù lục đổi thành mới. Lần nữa lên đường, hắn sử dụng phù lục, tên là 6 âm Phật ngựa. Luyện chế muốn giết 6 con khoái mã, lấy hắn tinh huyết hồn phách ký thác trên đó. Một khi thời gian sử dụng, gột vào trên đùi, liền có thể đạt được lâu dài mà kéo dài, thần hành thuật, hiệu quả. Dùng rất ít khí lực lao vụt, thu hồi được thiên lý mã tốc độ. Đây là hắn dung nhập hoàng thiên thế giới về sau, tìm tới thích hợp hắn nhất đẳng cấp này sử dụng phù lục. Nhất lưu khinh công trên trời tung bay, nhị lưu khinh công thảo thượng phi, tam lưu khinh công trên mặt đất chạy. Ta nguyên tới vẫn là cái tam lưu. Đoàn Ngọc một lần nữa đi đường, trong lòng tràn đầy oán thầm. Hắn như thế nào nghĩ ngự kiếm phi hành, giống như người trong chốn thần tiên. Nhưng ở huyền thiên thế giới, chỉ có nguyên thần ngự kiếm, cho tới bây giờ liền không có thân thể ngự kiếm phần. Thành truyền thuyết về sau, cũng là không có cái này hạn chế, đồng thời không cần phi kiếm liền có thể đằng vân bay lượn. Nhưng đường đường kinh quốc khai quốc thái tổ, bay trên trời thành bộ dáng gì, thể thống còn cần hay không? Đến mức hoàng thiên bên này, lại càng thêm khổ cực. Đoàn Ngọc lúc này tu vi, mặc dù hơi có đột phá, cũng chỉ là tương đương với nguyên thần chân nhân, sở dĩ có thể tại Bắc Thiết Thành đại khai sát giới. Nhiều dựa vào huyền thiên hào quang lực lượng, chân chính luận tu vi, liền cùng Hàn lão đầu chờ kiếm hiệp tán tu sấp xỉ như nhau mà thôi. Loại trình độ này đạo nhân, có thể thân thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800. Đã rất đáng gờm rồi có được hay không? Đồng thời, dùng phù ngựa so dùng thuần túy thiên lý mã càng thêm thuận tiện. Dù sao dọc theo con đường này, có rất nhiều nơi vẫn tương đối nguy hiểm, hoặc là đường núi gập ghềnh, bình thường ngựa khó mà vượt qua. Cũng may, cuối cùng muốn tới, âm cửu u cùng thiên quỷ, là một trong những mục đích. Một cái khác, thì là truy xét đại hạ thái tổ Hạ Lạc. Đoàn Ngọc lúc này đối hoàng thiên hiểu càng xâm nhập thêm. Đã biết, lần trước hoàng thiên xâm lấn huyền thiên, chẳng qua là bản năng mà thôi. Hoặc là nói, người thực vật bản năng. Lúc này hoàng thiên, liền là một cái thế giới thi thể. Bởi vì mục nát quá trình hết sức thong thả, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng duy trì. Có lẽ là 1000 năm, có lẽ là mấy trăm năm, nhưng thời gian vừa đến, cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ lâm vào hủy diệt. Cũng khó trách cái kia không thể gọi tên tồn tại, đã rời đi nơi đây. Thế nhưng, thật sự là gia đại nghiệp đại A, mặc dù bị cái kia không biết tên tồn tại hung hăng mò một bút. Mặc dù thiên ý đã vong, dựa vào ăn này chút còn lại gia sản, như cũ có thể kéo dài hơi tàn một đoạn lớn thời gian. Này loại thể lượng khiến cho Đoàn Ngọc liên tưởng đến huyền thiên nội tình, chân chính một phương thiên địa, tự thành thế giới, làm sao lại nhỏ yếu. Hắn chạy như bay, một đường bay nhanh, dần dần ra hoang nguyên ranh giới. Nơi xa, bầu trời âm trầm một mảnh, hào quang mỏng manh. Đây cũng không phải là tiếp cận ban đêm hoặc là mây đen, mà là càng đến gần Đế Lạc Phong, thời tiết liền càng như vậy. Hai bên, một chút nhỏ xíu sương mù khuếch tán, mang theo một loại mục nát mùi. Đoàn Ngọc sắc mặt ngưng trọng, dọc theo một đầu đường mòn, không ngừng vòng qua khu vực nguy hiểm. Đợi một chút, này sương mù, không thích hợp. Đột nhiên, hắn lông tơ dựng thẳng, phát hiện chung quanh đã bị rậm rạp sương mù bao bọc. Thậm chí, nguyên bản sương mù dày xám trắng màu sắc cũng hóa thành đen nhánh. Tới gần Đế Lạc Phong cái cuối cùng tuyệt địa, khói đen thâm uyên, Đoàn Ngọc hung hăng chú chửi một câu. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã tránh đi. Chẳng lẽ Hàn lão đầu bọn hắn dám gạt ta? Không. Bọn hắn mỗi ngày bị huyền thiên thần huy tẩy não, trung thành phương diện có khả năng cam đoan. Cái kia chính là lịch sử xa xưa, địa đồ phạm sai lầm. Những cái kia người đều là tán tu, dựa vào trí nhớ cùng tính mệnh thăm dò đi ra con đường có lẽ 23 năm về trước là chính xác. Nhưng đặt ở hiện tại, sẽ rất khó nói, nhưng Đoàn Ngọc sớm đã có cân nhắc, cố ý cường điệu này điểm. đi qua nhiều người chỉnh lý, chính mình càng là thời khắc cảnh giác, dự phòng lấy nguy hiểm, lại không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tại thuyền lật trong mương. Khói đen thâm uyên, nhất tới gần Đế Lạc Phong bí cảnh, nghe đồn nơi này khói đen có một loại lực lượng thần bí, sẽ mê người bất chi bất giác tiến vào, mà một khi tiến vào, liền không khả năng lại đi ra. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú bốn phía rậm rạp hắc ám, một đoạn tin tức lập tức nổi lên. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ống trúc, mở ra cái nắp, trong ống trúc là một đoàn mực nước, lại quỷ dị nhúc nhích, phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Hiểu, Đoàn Ngọc xé mở mỗ tấm bùa, đem bên trong đen dịch một mạch ngã trên mặt đất, tư tư, chất lỏng màu đen một thoáng trải rộng ra, phảng phất có được chính mình sinh mệnh một dạng, ăn mòn bốn phía bùn đất cùng hòn đá, đưa chúng nó đều tan rã, thể tích không ngừng bành trướng, cuối cùng hình thành một cái hình người, bá á, bóng người lồng ngực, cánh tay, khuôn mặt, lưng chờ vị trí, hàng loạt con mắt nổi lên, một thoáng mở ra, tuyệt đối là có thể làm cho tập trung hoảng hốt chứng người bệnh kinh hãi một màn. Nó vừa ra tới, liền biến thành bóng mờ, nghĩ muốn chạy trốn, Đoàn Ngọc trên ngón tay hiện ra một điểm sáng rực, lượn quanh một vòng, hình thành kết giới, người da đen một đầu đâm vào kết giới màng ánh sáng phía trên, lại nổ thành một đoàn mực nước, hét thảm một tiếng, a, đại nhân, ta đã đem có thể nói đều nói rồi, ngươi vì sao còn không thả ta? Bách Nhãn, ngươi là âm cửu u sứ giả, nhất định hết sức am hiểu đi đường cùng ứng đối hiểm cảnh đi. Ngươi xem một chút chung quanh. Đoàn Ngọc cười cười, bao vây lấy một tầng màng đen bóng người lần nữa mở mắt. Quét nhìn cuối tuần vây, lập tức kinh ngạc, khói đen, hiểm cảnh, chẳng lẽ nơi này là khói đen thâm uyên, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. À, Bách Nhãn tuyệt vọng hô to, chết chắc, khói đen thâm uyên, có thể là cái thế giới này thập đại tuyệt địa một trong a. Mặc dù hoàng hôn chồng vào tới cũng tuyệt đối ra không được. Người ngốc rồi sao, thế mà đến loại địa phương này. Ba, Đoàn Ngọc phất phất tay, lần nữa đưa nó đánh thành một đoàn chất lỏng. Nhìn xem Bách Nhãn lần thứ ba khó khăn đoàn tụ, ta cũng không muốn, này khói đen bỗng nhiên liền bao phủ đến đây. Bỗng nhiên bao phủ, cái kia chính là gặp được bùng nổ. Ngươi cái này trắng, chăm mắt thấy Đoàn Ngọc mặt không biểu tình nâng lên tay phải. Cuối cùng im miệng, chẳng lẽ ngươi không biết, có chút bí cảnh sẽ quỷ dị khuếch tán hoặc là chuyển di sao? Ở cái thế giới này, không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Có lẽ liền liền Bắc Thiết Thành, ngươi lại lúc trở về, sẽ phát hiện nơi đó bị một cái nào đó bí cảnh bao quát ở bên trong. Không biết, ngoặc kép, được, Bách Nhãn chỗ có mắt đều tại trợn trắng mắt. Hiện tại ta cho ngươi biết, chúng ta chết chắc, khẳng định không ra được. Không đúng, khói đen thâm uyên, nguyên lai ngươi là muốn đi Đế Lạc Phong. Đúng thì thế nào, bây giờ nói này chút, còn có ý nghĩa sao? Đoàn Ngọc nếm thử thần thức tản ra, lại phát hiện vừa chạm vào đụng này khói đen, liền giống như châu đất xuống biển. Không chỉ như thế, tự thân còn sinh ra hàng loạt tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương chờ tâm tình tiêu cực. Nơi này, hoàn toàn chính xác hết sức quỷ dị. Ngươi cho ta có quan hệ tình báo của nó, càng kỹ càng tốt. Nếu như ngươi không nghĩ lập tức chết ở chỗ này. Đoàn Ngọc trong mắt phát ra sáng rực, Bách Nhãn trầm mặc một hồi, cuối cùng khuất phục, khói đen thâm uyên, cùng Đế Lạc Phong cơ hồ là cùng một thời gian hình thành. Nó cùng Đế Lạc Phong, ta cho rằng là nguy hiểm nhất hai đại bí cảnh một trong. Bởi vì chúng nó có thể là vị kia cổ lão tồn tại cùng Hoàng Thiên đấu tranh thời điểm sản phẩm. Quả nhiên, cùng suy đoán của ta một dạng. Đoàn Ngọc gật đầu,